Omega gả vào nhà giàu, chương 31, giống người cha già rất đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người từ nhỏ đã có một loại kỹ năng nào đó trời sinh điểm tuyệt đối. Học một hiểu mười giống như Tiêu Tấn không hề báo trước nói ra khỏi miệng. Hắn chỉ đang dùng giọng điệu rất bình thường nói cho bạn biết hắn nói sự thật. Yến Trình vốn đang khóc ủ rũ. Tiêu Tấn nói một câu ngắn ngủi lại thả thính cậu đến độ lòng nhộn nhạo. Đây mới là cao thủ chân chính. Yến Trình xuống máy bay mà mắt còn sưng, cậu không đeo kính râm, cũng may không có ai nhìn. Cậu khịt khịt mũi, hỏi Tiêu Tấn, chúng ta đi luôn ạ? Tiêu Tấn xem trạng thái của cậu. Về khách sạn nghỉ ngơi trước, trong căn phòng xa hoa nhất được đặt trước ở khách sạn trong thành phố, Tiêu Tấn hỏi nhân viên lấy mấy miếng dán mắt tiêu sưng giảm mỏi mắt. Yến Trình nằm trên ghế đắp, mới biết hắn cho cậu nghỉ ngơi trước là để đôi mắt bớt sưng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Rõ ràng là cậu xem TV không khống chế được cảm xúc khóc thành như vậy, hành vi rất ngây thơ, nhưng Tiêu Tấn không nói nặng lời với cậu một câu nào. Cái gì cũng tốt, tại sao có thể tốt đến vậy chứ? Yến Trình xoay người, đôi mắt trong miếng dán cười cong cong, cậu càng thêm thích Tiêu Tấn. Trong lúc giảm bớt đôi mắt sưng đau, Yến Trình mở phi điểu video ra xem giết thời gian. Nhân viên đưa đồ ăn mà Tiêu Tấn gọi đến, bày trong phòng ăn. Yến Trình ngửi thấy mùi, ôm máy tính quang học mini đến phòng ăn, bụng kêu một tiếng. Tiêu Tấn chuyển bít tết mình cắt gọn qua trước mặt Yến Trình. Cậu nói cảm ơn, uống mấy hớp nước chanh, chờ Tiêu Tấn cắt gọn miếng bít tết của hắn mới cùng hắn ăn. Fan của Yến Trình trên website livestream đã lên đến 300.000 trong khoảng một tháng ngắn ngủi, tốc độ hút fan kinh người. Không riêng gì người xem dục cậu đăng vlog, ngay cả nhân viên cũng nhắn tin cho cậu mấy lời khuyên làm video đậm màu sắc cá nhân. Yến Trình nghe, đọc ý kiến của người xem và nhân viên, định mấy ngày nay quay một cái vlog để củng cố độ hot của mình. Cụ thể quay cái gì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Yến Trình chợt nghĩ ra, nhìn Tiêu Tấn thử hỏi, em quay vlog mua sắm được không ạ? Cậu giải thích thêm. Có thể sẽ đăng lên trang mạng xã hội, nếu anh không thích, em... Tiêu Tấn ngước mắt, Trình thích thì quay, không cần lo lắng gì hết, tùy theo sở thích của cậu. Chuyện Yến Trình muốn làm cơ bản đều được hắn thỏa mãn, cậu cảm thấy hắn tốt nhất thế giới, lúc đồng ý với cậu chưa bao giờ hỏi nguyên nhân, rất tôn trọng cậu. Mà cậu cũng đang suy tư xem nên nói cho hắn biết mình kiếm tiền trên mạng bằng livestream thế nào, dù sao cũng là công việc của cậu, không thể giấu hắn mãi. Đầu tiên là Weibo, Yến Trình nghe theo ý kiến bình luận của dân mạng. Đăng ký một tài khoản Weibo dùng để đăng chuyện hàng ngày, tất cả những gì liên quan đến chuyện livestream cũng có thể đăng lên. Nhân viên nói cho cậu biết giao lưu với fan trên mạng xã hội cũng có tác dụng kéo fan, đặc biệt là vì cậu có ưu thế ngoại hình nên thỉnh thoảng đăng ảnh selfie hoặc là video gì đó có thể thu hút fan nhan sắc từ ưu thế tướng mạo. Xã hội bây giờ rất chân thực, xem người xem mặt trước. Trong tình huống không hề quen biết một người thì đầu tiên phải thấy khuôn mặt đối phương dễ nhìn mới muốn làm quen với người đó. Nói quá nhưng cũng có lý, vui tay vui mắt thì ai liếc mắt nhìn một cái cũng nảy sinh hào cảm. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động giveaway cũng có thể được tiến hành trên Weibo, ngày lễ ngày Tết, ngày nghỉ lưu lượng lớn thì mở rộng hoạt động. Kim chủ mỗi tháng đều gửi đồ cho cậu nên cậu không cần lo về phần thưởng giveaway. Yến Trình yên lặng chấp nhận, cậu muốn phát triển, muốn đứng vững trong giới stream, phải quen với một vài thứ trong giới. Đăng ký tài khoản xong, Yến Trình copy ID Weibo là Yến Yến Nha lên trang chính của phi điểu video. Tất cả người xem thấy đều vào Weibo follow, qua nửa tiếng cậu đã có hơn 2.000 fan. Yến Trình thở phào, đăng bài đầu tiên là Yến Yến Nha. Lần đầu chơi Weibo, mong các bạn ủng hộ nhiều hơn. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa, streamer mở Weibo rồi, không có ảnh selfie hả? Khái học ra, bình luận đầu tiên là của tôi. Yến Trình trả lời hai ID quen mắt này một icon mỉm cười thẹn thùng. Ngày đầu tiên đăng ký Weibo kết thúc. Chuẩn bị xong, cậu tưởng buổi tối Tiêu Tấn đưa mình đến cửa hàng flagship của Longman. Hắn lại cho cậu nghỉ ngơi một đêm, hôm sau mới đi. Yến Trình không có ý kiến gì. Buổi tối Yến Trình muốn quay vlog mua sắm, ngày hôm sau trên đường cùng Tiêu Tấn ngồi xe đến cửa hàng Longman, cậu trưng cầu ý kiến của hắn. Chủ cửa hàng chờ ở đại sảnh tầng 1 từ rất sớm. Yến Trình đứng cạnh hiếu kỳ nghe hai người trò chuyện. Cả tòa thương mại Longmen có 55 tầng, trang hoàng thiết kế tinh tế đến độ mỗi một góc đều xa hoa. Rất nhiều thiết kế mở màn cho trào lưu đều xuất hiện ở đây. Chủ cửa hàng lên đến vị trí bây giờ có thể nói là chu đáo. Không chỉ có kỹ xảo giao lưu cao siêu giữ chân những người quyền thế mà còn tinh mắt. Kiểu mẫu đề cử lúc tự mình tiếp đón khách quý cơ bản đều làm riêng cho người đó. Quần áo hoàn mỹ tôn dáng người của khách. Khách vui vẻ, ai mà không muốn làm khách hàng trường kỳ chứ. Đám người lên thang máy đến tầng 26, Yến Trình vào thử quần áo được chủ cửa hàng giới thiệu. Mấy kiểu cậu thử Tiêu Tấn bảo nhân viên hỗ trợ đóng gói, máy quay AI đi theo quay theo chương trình được cài đặt. Yến Trình bất giác thử quần áo cả tầng, lúc Tiêu Tấn dẫn cậu đi tính tiền, mấy con số làm cho cậu giật mình. Cậu không ngờ hắn lại mua hết, quá khoa trương rồi đó. Yến Trình kéo tay Tiêu Tấn sang bên cạnh nói thầm. Tiêu Tấn nhìn cậu cười khẽ. Mặc đẹp thì mua. Yến Trình liếc ngang liếc dọc. Nhiều tiền lắm. Tiêu Tấn, không nhiều. Chỉ cần tiêu cho đứa nhỏ, mua thế nào cũng không tính là nhiều. Yến Trình hối hận vừa nãy sao mà mặc thử nhiều bộ quần áo vậy làm gì. Trưa hôm đó hai người ngồi máy bay về Liên bang. Trên đường về Yến Trình biên tập video. Thế là cậu có vlog thứ hai. Video cũng nổi dần dần. Quả thực là vô nhân tính. Thiên đường mua sắm của tư bản mà bình dân ngóng trông. Vlog 10 phút vừa đăng chưa đến 6 tiếng mà đã cả đống thông báo. Khu thập tam liên bang, Tiêu Tấn về là lên tầng vào phòng làm việc, Yến Trình vào phòng mèo chơi với Tiểu Bạch một lát. Tiểu Bạch đi theo chân cậu vòng qua ghế sofa, thành thạo nhảy lên đầu gối cậu chiếm chỗ, lười biếng liếm lông. Yến Trình chơi với Tiểu Bạch một lát, cậu ngủ một giấc trên máy bay. Sau khi về vẫn đầy năng lượng. Cậu nhận được tin nhắn của Tiền Tiểu Chu. Mở trang web ra. Vlog của cậu ở đầu mục tìm kiếm. 400.000 lượt click. Hơn 5.000 bình luận. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Má ơi, cửa hàng flagship của Longmen. Người đăng video có bối cảnh gì thế? Cậu ấy vừa thử vừa mua hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần đầu tiên thấy tổng bộ Longmen có dáng vẻ gì, có tiền thật tốt, tôi cũng muốn đi, đi theo, còn thiếu con rể tới cửa không, tôi có một người bạn muốn hỏi anh có em gái không, tôi là bạn của lầu trên, bộ mà em thử ở phút thứ 60 tôi thích lắm, kiểu giới hạn vừa tung ra tháng trước, nhưng tiếc là không giành được, Yến Trình chỉ cắt đoạn mình thử quần áo, Tiêu Tấn và nhân viên bên cạnh đều không bị kéo vào, bao gồm đoạn trả tiền lúc sau cũng không. Cậu chỉ muốn chia sẻ những gì mình gặp trong cuộc sống cho mọi người, không muốn có tác dụng phụ gì khác. Hiển nhiên cậu đánh giá thấp người xem, vẫn có bình luận chua lòe ghen tị. Trước đó cậu ta vẫn là thằng flop bình bình chẳng có gì lạ, dạo này lộ mặt nhiều như vậy, sau lưng có kim chủ chứ gì. Bị, Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền, đáp, thằng ghen ăn tức ở từ đâu ra, có kim chủ hay không liên quan gì đến ông, giữ mồm giữ miệng đi, nói đến kim chủ là giơ chân. Chọc chúng tim đen hả? Bị, Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền. Đáp, còn hơn mấy thằng ghen ăn tức ở đến cả kim chủ còn chưa thấy. Ồ quên mất, mấy thằng ghen ăn tức ở ra ngoài phố đứng có ai thèm nhìn đâu. Thằng ID trên kia nhảy nhót liên hồi. Chắc lại là tài khoản clone của thằng đăng video. Bị, Tiểu Chu muốn kiếm tiền tiền. Đáp, có gì nói nấy. Từ sáng đến tối lại cái gì? Miệng mọc ở mông à? Tiền Tiểu Chu mắng xong mấy thằng ghen ăn tức ở lại mục bình luận đọc mấy phút, sau đó chặn hết bọn họ, quả thực tinh thần sảng khoái. Gần đây Tiền Tiểu Chu nhàn rỗi không có việc gì làm là vào video của Yến Trình bình luận. Cậu gặp phải NT cậu cũng xuất kích, cuối cùng là cấm nói, thực sự quá sảng khoái, làm sạch mục bình luận của Yến Trình đến độ không còn bóng dáng bình luận ác ý nào. Yến Trình, nhìn thấy tin nhắn của Yến Trình. Tiền Tiểu Chu nhắn cho cậu sticker chống nạnh. Tiền Tiểu Chu, vlog của cậu lên hot search rồi, rất nhiều thằng ghen ăn tức ở đến nói nhảm còn nhiều. Cậu đừng quan tâm, giao cho tớ xử lý. Tiền Tiểu Chu, mà nói mới nhớ, cậu đến tổng bộ Longmen thật hả, Yến Trình? Ừ, mới về đến nhà. Tiền Tiểu Chu, hiu, có tiền thật tốt. Mẹ kiếp trên thế giới người có tiền nhiều như vậy, vì sao không thể nhiều thêm tôi chứ? Yến Trình. Thân hình Yến Trình và Tiền Tiểu Chu gần giống nhau, mặc dù đối phương cao hơn cậu chút, nhưng quần áo mà Yến Trình mặc được thì Tiền Tiểu Chu mặc vào cũng hợp. Hai người còn rất thích quần áo đẹp, cho nên cậu tặng cho Tiền Tiểu Chu mấy bộ để làm quà. Tiền Tiểu Chu, không hổ là cậu, bạn yêu của tớ, tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu chết mất. Tớ ôm đùi cậu đến chết. Yến Trình, vuốt lông, vậy tớ ôm chặt đùi Tiêu Tấn. Tiền Tiểu Chu, ồ, gần đây cậu thích vuốt lông cho tớ thế hoa. Yến Trình yên lặng thu hồi móng vuốt chuẩn bị đưa ra, chắc gần đây được Tiêu Tấn vuốt tóc nhiều mới quen. Tiền Tiểu Chu, hì hì, bình luận video của cậu không cần lo, giao cho tớ quản lý, yêu đương với ổng đi. Làm chết alpha nhà cậu, làm anh ta, Yến Trình, cậu bối rối gõ chữ, hôm trước tớ bị ma xui quỷ khiến muốn hôn anh ấy, cuối cùng tớ lại sợ. Tiền Tiểu Chu, vì sao, Yến Trình, tớ thấy hơi dầu, là anh ấy đẩy ra trước, chắc vẫn chưa thích tớ đến mức đó. Tiền Tiểu Chu, anh ta không phải đàn ông, thế mà cũng không lên, cậu thả thính đi, thả thính nhiều lên, đẻ anh ta. Yến Trình, nghĩ mà mũi đã nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tiểu Chu, bạn yêu à, chưa đẻ cậu đã nóng, có được hay không thế? Xem nhiều phim vào, học không biết chừng mực vào, cậu có thể. Yến Trình, đừng gửi mấy cái video đó cho tớ nữa. Lần trước tớ không cẩn thận gửi nhầm, tớ nghi anh ấy thấy được. Phim NP, nghĩ mà đã thẹn, nếu quả thật Tiêu Tấn thấy được thì nghĩ cậu thế nào chứ? Yến Trình mở khung chat với Tiêu Tấn, lướt lên xem tin nhắn bị thu hồi, hoảng loạn. Yến Trình ngủ trưa, sau khi tỉnh lại bần quần, vừa nãy cậu mơ giấc mơ lung ta lung tung, trong thực tế Tiêu Tấn ga lần bao nhiêu thì trong mơ lại dũng mãnh bấy nhiêu. Cậu sờ bụng, rất sợ bị đau thật, ai, mơ thôi, giả, đàn ông trưởng thành lý trí không thể hiểu nổi sự khổ não của thiếu niên. Yến Trình giặt sạch quần phơi lên, cậu cảm thấy mình đã thích Tiêu Tấn đến độ muốn ngủ với hắn. Thích như vậy, không phải thích đơn thuần được. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Tiêu Tấn vẫn đang làm việc, Yến Trình mở WeChat ra muốn nói suy nghĩ của mình cho bạn tốt nghe, mà giờ này Tiền Tiểu Chu vẫn đang trên lớp. Cậu đành thôi, đăng lên vòng bạn bè, yêu đương thật là khó. Tiêu Tấn nhìn thấy bài đăng của cậu, dùng tài khoản clone nhắn lại một câu. Thuận theo tự nhiên, Yến Trình nhìn thấy 21 bình luận, hơi giật mình. 21 mang đến cho cậu cảm giác rất chín chắn, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy tin cậy. Vào giờ phút này cậu rất muốn nói hết, do dự mãi, mở khung chat với đối phương. Là Yến Yến nha, mặc dù có chút mạo muội, mà muốn hỏi anh 21 có kinh nghiệm yêu đương gì không? Có tiện chỉ điểm vài câu không? 2.121.777, trẻ con trong nhà đang yêu, gần đây đang từ từ chị bảo. Yến Trình khiếp sợ. 21 đã có con rồi, con còn đang yêu, chắc con cũng chẳng ít hơn cậu mấy tuổi. Chẳng phải 21 là bậc cha chú hay sao? Là Yến Yến nha, chú là người cha tốt, tuy rằng chúng ta giao lưu không nhiều, mà cuối cùng cháu cũng có thể thấy được sự hòa hợp từ chú, chắc là tình thương của cha rồi. Tiêu Tấn, là Yến Yến nha, 21 ơi, nếu chú không ngại phiền, chú giảng giải cho cháu được không? Kinh nghiệm và kiến thức của chú nhiều hơn cháu, nếu phiền thì cháu không quấy rầy chú nữa. Yến Trình theo bản năng cảm thấy 21 giống người cha già rất đáng tin mới nói những câu này với hắn. Tiêu Tấn, 2.121.777, nói đi. Là Yến Yến nha, cháu có chồng sắp cưới, trước mắt vẫn đang trong giai đoạn ở chung, nhưng chưa nắm tay. Là Yến Yến nha, anh ấy luôn cảm thấy cháu là trẻ con, dạy cháu như chú dạy con đó, ai? Là Yến Yến nha, cháu cảm thấy anh ấy không thích cháu chút nào. Cách chương.